Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Xa hoa đại khí. Bên hông, Tống Đoá Nhi mở to lỗ tai, thần sắc sửng sốt một chút. Nàng nghe được cái gì? Trầm Diệp thế mà thừa nhận Giang Bác là có thể sánh vai ba hắn loại người kia. Ai ra, cái này sao có thể a? Trầm Diệp ba hắn thế nhưng là Hoa Hạ thủ phủ, tài sản cá nhân 3.000 ức tồn tại, mà Giang Bác thế mà có thể không yếu hơn hắn. Điều này nói rõ cái gì? Quả thực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tống Đoá Nhi nuốt nuốt nước bọt. Nhà ta Giang ca nguyên lai như thế châu sao? Ta còn lo lắng hắn trả không nổi 50 ước. Cảm giác hoàn toàn không cần thiết đi. Trầm Diệp lúc này thời điểm đối đậu đậu nói ra. Được rồi, đem người trực tiếp nhốt đi. Được, đậu đậu gật gật đầu. Đối với ông Kính nói ra. Nhà ta Trầm Diệp để cho ta quan trực tiếp. Mọi người bái bai a. Chúng ta ngày mai gặp. Khác a, chờ một chút. Không cho phép quan truyền bá. Người kia đến cùng là ai? Còn chưa nói rõ ràng đây. Đậu đậu ngươi dạng này thì không đúng a. Dám quan truyền bá lập tức. Phấn biến thành đen. Đậu đậu đi không để ý phòng trực tiếp người xem. Trực tiếp từ phía sau đài kết thúc hôm nay trực tiếp. Sau mười mấy phút, Giang Bác về tới phòng bán đấu giá. Nơi này ngoại trừ Tống Đoá Nhi cùng Vương Đào mấy người bên ngoài. Khác trước tới tham gia buổi đấu giá người, sớm đã không thấy, chỉ còn lại hơn 10 người đang đánh quét hiện trường nhân viên quét dọn nhân viên. Bốn người nhìn đến Giang Bác, vội vàng đi tới, Giang lão đệ. Thủ tục cái này xong xuôi. Vương Đào kinh ngạc nói. Giang Bác đi ra quá nhanh. Giang Bác lắc đầu. Thủ tục so sánh phức tạp. Còn không có xong xuôi. Ta giao tiền về sau trước hết đi ra. Còn lại sự tình để cho thủ hạ người đi xử lý. Đáng nhắc tới chính là. Giản Bằng Phi nghỉ ngơi sau khi kết thúc. Đã bắt đầu đi làm. Trước đây không lâu Giang Bác đem hắn điều tới Thượng Hải. Lần này mua sắm đàn cung biệt thự còn thừa sự vụ. Cũng giao cho hắn đi xử lý. Nguyên lai là dạng này. Ta liền nói ngươi làm sao nhanh như vậy thì đi ra. Vương Đào gật đầu. Trầm Diệp chỉ Giang Bác trong tay một chuỗi chìa khóa nói. Ngươi cầm tới chìa khóa. Giang Bác gật đầu. Đúng vậy a, giao tiền về sau thì lấy được. Ta dự định qua bên kia đi một vòng. Các người có hứng thú à? Muốn là có hứng thú. Cùng đi chứ. Vương Đào nói. Ta thì không đi được. Ta còn có chuyện đi làm việc. Trầm Diệp liền nói. Ta cùng đậu đậu không có việc gì. Không ngại. Chúng ta muốn đi ngó ngó. Không có vấn đề. Cái kia đi thôi. Ra Thụy gia cao ốc. Vương Đào dẫn đầu cáo từ rời đi. Giang Bác mở ra McLaren P1. Trầm Diệp mở chính là Lamborghini Reventon. Hai người phân biệt chở Tống Đoá Nhi cùng đậu đậu. Một đường lái về phía đàn cung. Đi vào đàn cung thứ hai cửa chính. Nghiệm chứng thân phận về sau. Giang Bác thuận lợi tiến nhập biệt thự cộng đồng nội bộ. Cộng đồng bất động sản quản lý. Tự mình lái lên xe tuần tra chở bốn người tại đàn cung thứ hai bên trong dạo qua một vòng. Cộng đồng bên trong. Khác biệt phong cách kiến trúc giao nhau phân bố, cùng nhau đi tới, đầy mắt đều là khác biệt âu thức phong tình. Bất động sản quản lý đem xe chạy đến một chỗ điểm cao. Sau khi xuống xe, mang theo bốn người lên một cái cùng loại với khán đài công trình kiến trúc. Đứng ở phía trên ngắm nhìn bốn phía, có thể nhìn đến một tòa nhà khó có thể tưởng tượng. Siêu tiêu chuẩn lớn yêu Mỹ kiến trúc đứng sừng sững ở mảng lớn đại thụ cây xanh bên trong. Thiên nhiên gạch đá bên ngoài mặt chính. Thiên nhiên mảnh đá cùng nhập khẩu đất thó ngói cấu trúc nóc nhà. Tinh Mỹ kiến trúc chi tiết cùng vui mắt lâm viên thiết kế. Tất cả không có ngoại lệ tại lộ ra âu thức biệt thự trang viên đặc hữu cảm nhận cùng tôn quý. ngoại quốc lão nhóm cứ việc rất nhiều người đều không ra sao. Nhưng không thể không, bọn họ là thật sẽ hưởng thụ, nhất là tại kiến trúc cùng thiết kế phương diện, vẫn có rất nhiều nơi đáng giá đi học tập cùng tham khảo. Hạ Khán Đài, tại Giang Bắc yêu cầu dưới, bất động sản quản lý mang theo 4 người tới 5 số biệt thự. Bất động sản quản lý nhiệt tình vì Giang Bắc giới thiệu. Giang tiên sinh, số 5 biệt thự là toàn bộ Đàn Cung thứ 2 xa hoa nhất một ngôi biệt thự. Cũng là chỉnh cấp bậc hoa hạ cao nhất biệt thự. Chỉ là hoa viên diện tích liền cao đến 4.000 mét vuông. Có thể dùng để giả mạo công viên. Lúc này đứng tại số 5 biệt thự trong hoa viên, quét mục đích nhìn một cái, có thể phát hiện nơi này mặc dù không có quá nhiều thiết kế cùng trang sức, nhưng là diện tích rất tập trung. Dạng này liền khiến cho hoa viên sử dụng diện tích vô cùng có thể nhìn. Không chỉ là số 5 biệt thự, mỗi ngôi biệt thự hoa viên diện tích trên thực tế đều tại 3.500 mét vuông trở lên. Cái này khiến mỗi một nhà biệt thự xem ra đều giống như đứng sừng sững ở một mảnh đồng cỏ xanh. Lá trang viên phía trên, mà mỗi một cái trang viên nội bộ cũng đều có một cái cực lớn hồ bơi lộ thiên cùng bồn xoa bóp. Mùa hè lúc không có chuyện gì làm, có thể thỏa thích tại bên bể bơi mở party. Tiến vào biệt thự, nhập hộ cửa trước xem ra so phổ thông biệt thự phòng khách còn muốn lớn. Hai cái màu xám nhạt khắc hoa Roma lập trụ để cái không gian này tràn đầy nghi thức cảm giác. Chừng 1-2 mét trọn cao để phòng khách không gian lộ ra khí thế dồi dào. Cổ điển lò sưởi trong tường, mộc trang sức bức tường, thủy tinh đèn treo, tơ tằm vẽ tay tường giấy lại phối hợp cổ điển tinh xảo ở nhà. Làm đến cung đình giống như khí chất cao quý tại bên trong không gian này chậm chậm lưu động. Đương nhiên, biệt thự này ngoại trừ Adam phong cách bên ngoài, còn tô điểm chút ít Trung Quốc nguyên tố, chẳng những tinh xảo đại khí, mà lại nội tình 10 phần. Chỉnh ngôi biệt thự là địa phía trên tầng 4, tầng 3 cộng lầu các thiết kế, tổng diện tích chừng 3.600 mét vuông, một tầng tầng hầm 900 mét vuông, tầng cao cũng vô cùng xa xỉ rộng rãi. Một tầng chừng 4.5 mét, rộng lớn đại khí đến giống như thành bảo, tại trong biệt thự bộ trong ngoài ngoài đi một vòng. Đậu đậu còn tốt, cùng Trầm Diệp chỗ 2 tháng bằng hữu, thấy qua xa hoa biệt thự lớn, không đến mức quá kinh ngạc, nhưng Tống Đoá Nhi lại khác biệt, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy tinh xảo biệt thự. Cái kia chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy châu Âu quý tộc nhà hàng. Cảm giác chỉ có công chúa mới xứng sử dụng thủy tinh phòng tắm. Thẳng tiến đi thì cảm thấy mình quý khí bức người xa xỉ rộng rãi phòng ngủ. Thậm chí thì liền phòng chơi bi-a sửa sang đều tinh mỹ đến khiến người ta món gan run rẩy. Nếu như không có thấy tận mắt, căn bản khó có thể tưởng tượng nhân loại thiết kế cùng sửa sang có thể tinh mỹ đại khí đến loại trình độ này. Lúc này, Giang Bác cùng bất động sản quản lý đi tầng hầm. Tống Đoá Nhi ba người thì ở phòng khách, ngồi tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Tống Đoá Nhi án lấy chính mình khí cầu, líu lưỡi nói, nơi này quá hào hoa, quá đẹp, đằng sau là một người công hồ, bên trong giống như có kim ngư. Phía trước còn có cái hồ bơi lớn, hoa viên diện tích cũng quá lớn, xác thực rất xa hoa. Đậu đậu gật đầu nói, Trầm Diệp thì cười cười, nói nhảm, đây chính là 8 ức giá trên trời lầu vương, lão Giang nơi này không có đen, thực sự hoa hạ đệ nhất biệt thự, lấy kinh nghiệm của ta đến nhìn, cả nước trên dưới luận kiến trúc quy cách cùng hoàn cảnh cấp bậc. Không có bất kỳ cái gì một chỗ biệt thự có thể so ra mà vượt nơi này. Chỉ tiếc, gia hỏa này quá mẹ nó tâm đen. Một hơi toàn bộ đem nơi này tất cả biệt thự đều mua lại. Ta trước đó còn dự định bắt tay một bộ tới. Nhưng bây giờ không đùa rồi. Trầm Diệp cũng là như quen thuộc. Da mặt rất dày gia hỏa. cùng Giang bác chỉ là lần đầu tiên gặp, cũng không có gì giao tình. Thì lão Giang kêu lên, cũng không xấu hổ, Đậu Đậu hỏi, đúng rồi Trầm Diệp, người trước nói Giang bác giá trị con người so ra mà vượt ngươi ba ba. Cho nên, hắn đến cùng là ai a? Trầm Diệp cười nói, thế nào, nhìn hắn so ta có tiền, muốn tán tỉnh hắn. Đậu Đậu giờ khóc giờ cười, ngươi nói cái gì đó, ta cái loại người này sao? Trầm Diệp nói, mở cái trò đùa, bất quá, thân phận của hắn ngươi vẫn là khác biết đến tốt, miễn cho khắp nơi xuất ra đi loạn truyền, chỉ cần biết rằng hắn rất có tiền liền tốt. Nói, Trầm Diệp vừa nhìn về phía Tống Đoá Nhi, mỹ nữ, ta nhìn ngươi cần phải còn không phải hắn bạn gái à? Không phải, Tống Đoá Nhi chê cười nói, nghĩ thầm ta muốn là hắn bạn gái liền tốt. Nằm mộng cũng nhớ có cái kia dạng bạn trai đâu. Thế nhưng cũng chỉ là nằm mơ thời điểm mới có. Trầm Diệp cười nói, vậy ngươi có thể phải nắm chắc, lão Giang gia hỏa này có tiền như vậy, còn như thế đẹp trai, nữ nhân bên cạnh khẳng định so ta còn nhiều. Không nắm chặt điểm, thế nhưng là cả một đời cũng gả không tiến hào môn. Ấy, Tống Đoá Nhi thất thần không nói chuyện. Vậy ta đâu? Ta cái gì thời điểm mới có thể gả tiến nhà ngươi à? Đậu Đậu hỏi, ngươi đừng đùa, hai ta có thể ước hẹn chỉ nói nửa năm, đến thời gian thì chia tay, ngươi cũng đừng muốn quân lấy ta. Trầm Diệp nói, ai, các ngươi những thứ này có tiền công tử ca, đều là kẻ đồi bại, không có một cái tốt. Đậu Đậu một mặt u oán. Nhưng đối Trầm Diệp lại không thể làm gì. Xem hết tầng hầm về sau, Giang bác rất nhanh cùng bất động sản quản lý trở lại phòng khách. Đuổi đi bất động sản quản lý về sau, bốn người ngồi ở phòng khách trò chuyện trong chốc lát. Trầm Diệp nói ra, trời cũng sắp tối rồi, cùng đi ăn một bữa cơm. Giang bác mắt nhìn thời gian nói, được, bên cạnh cũng là Tây Ngoại Ô nhà khách. Còn không ở đâu bên trong ăn cơm xong, thừa dịp hôm nay đi nếm thử. Bốn người ra đàn cung, tiến đến Tây Ngoại Ô nhà khách dùng qua bữa tối. Thời gian đến 7 giờ rưỡi tối, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.